Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1530, kiếm trận, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trợn mắt hốc mồm. Thái Hạo Trảm Linh Đao không phải linh bảo. Bất quá ngay cả tứ giai biến dị U Minh Chu phun ra tơ nhện đều chém không đứt. Quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền tơ nhện đều chém không đứt. Chớ nói chi là làm bị thương tứ giai biến dị U Minh Chu. Khó trách sẽ chết như thế nhiều tu tiên giả. Tơ nhện tính bền dẻo tốt như vậy. Có thể đem ra luyện chế một kiện nội giáp. Phòng ngự khẳng định rất không tệ. Thái nhất tiên môn có một kiện chấn tông chi bảo ngũ thải phượng linh y, phòng ngự vô song. Tứ quý kiếm tôn bằng vào bảo vật này. Đơn thương độc mã giết vào hỏa lân nhất tộc. Vương Trường Sinh đạt được ngao thanh thi thể. Lại thêm những này tơ nhện. Có thể luyện chế một kiện phòng ngự nội giáp. Xem như chấn tộc chi bảo lưu truyền xuống dưới. Nhục thể của hắn cường đại. Không cần phòng ngự nội giáp. Bất quá Uông Như Yên phòng ngự thủ đoạn tương đối ít. Có một kiện phòng ngự nội giáp tại tay. Cùng người khác đấu pháp. Nàng sinh tồn dẫn hội cao một chút. Hắn mở ra thanh liên tạo hóa đỉnh nắp đỉnh. Lấy ra khoáng thạch. Đem một bó kim sắc tơ nhện bỏ vào. Thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất vật liệu muốn hấp thu đại lượng linh khí. Hấp thu linh khí càng nhiều. Chiết xuất tốc độ càng nhanh. Vương Trường Sinh nhường Diệp Hải Đường bố trí một bộ thất tinh tụ linh trận. Dùng trung phẩm linh thạch duy trì trận pháp vận chuyển. Để cho thanh liên tạo hóa đỉnh hấp thu đầy đủ linh khí. Chiết xuất vật liệu. Khép lại nắp đỉnh. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu luyện khí. Hắn lật tay lấy ra một đôi kim quang lóng lánh mâm tròn. Hướng phía trước ném đi, nhường kim sắc mâm tròn phiêu phù ở giữa không trung. Hắn há mồm phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm. Bao vây lấy hai cái kim sắc mâm tròn. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Cốc, Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng váy xanh thiếu phụ đối lập mà ngồi. Hai người ngay tại đánh cờ. Tiêu Diêu Kiếm Tôn chau mày. Một bộ lo lắng bộ dáng. Váy xanh thiếu phụ thần sắc lạnh nhạt. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Quảng cáo. Không được, không được, lại thua. Tiêu Diêu Kiếm Tôn vứt bỏ trong tay quân cờ. Thở dài nói. Hắn nhìn một cái bên tay trái thạch bích. Trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Hắn hai vị đệ tử đều tại lĩnh hội Thái Nhất Kiếm Bích. Hắn nào có tâm tình đánh cờ. Diệp sư đệ, tính cách của ngươi còn chưa đủ trầm ổn. Tiểu bối sự tình, không tới phiên chúng ta quan tâm. Ngươi quan tâm cũng vô dụng. Váy xanh thiếu phụ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tiêu Diêu Kiếm Tôn khẽ thở dài một hơi, không nói gì thêm. Vách đá phía sau, Vương Thanh Sơn đứng tại bình tĩnh trên mặt biển, hai mắt của hắn khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, gió êm sóng lặng, phạm vi ngàn dặm đều không có một hòn đảo. Hình thể khác nhau linh ngư tại đáy biển bơi qua bơi lại. Bọn chúng đối Vương Thanh Sơn làm như không thấy. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên cao mười mấy trượng cự lãng. Mặt biển kịch liệt lăn lộn. Thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Ầm ầm, một trận to lớn hải khiếu tiếng vang lên. Trên mặt biển nhấc lên cao hơn trăm trượng cự lãng. Theo bốn phương tám hướng nhào về phía Vương Thanh Sơn. Đáy biển linh ngư bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Bọn chúng nhao nhao mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra một loạt răng nhọn. Nhào về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời. Thẳng nhập vân tiêu. Kiếm do tâm sinh. Trong lòng có kiếm. Một cái nhánh cây cũng là kiếm. Trong lòng không có kiếm. Trong tay có kiếm cũng là một cái nhánh cây. Đại đạo 3000, ta lấy nhất kiếm, tất cả thần thông, ta một kiếm phá vạn pháp. Kiếm tức là ta tức là kiếm, Vương Thanh Sơn tự nhủ. Thân thể hiện ra chói mắt thanh quang. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo màu xanh trường hồng. Hướng về đáy biển chém tới. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang. Sóng nước văng khắp nơi. Trước mắt hoàn cảnh nhất biến. Vương Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Tiêu Diêu kiếm tôn cùng váy xanh thiếu phụ ngay tại hắn cách đó không xa. Thanh Sơn, thế nào? Tiêu Diêu kiếm tôn trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Vương Thanh Sơn tìm hiểu một tháng. Cũng không biết lĩnh hội đến cái gì. Làm phiền sư phó cùng tống sư bá quan tâm. Đệ tử hơi có cảm ngộ. Vương Thanh Sơn mỉm cười. Kiếm quyết vừa bấm. 9 chuôi thanh ly kiếm bắn ra. Vòng quanh hắn xoay quanh không chừng. Một trận thanh tịnh kiếm ngâm tiếng vang lên qua đi. 9 chuôi thanh ly kiếm tản ra mà ra. Ở trên không trung xoay quanh không chừng. 9 chuôi thanh ly kiếm như cùng 9 đầu màu xanh linh ngư. Trong hư không bơi qua bơi lại. Nhìn như lộn xộn. Kỳ thực ám tàng sát cơ. Váy xanh thiếu phụ vung tay áo một cái. Một thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu đỏ bắn ra. Chui vào 9 chuôi thanh ly kiếm bên trong. Nàng kiếm quyết vừa bấm. Phi kiếm màu đỏ bộc phát ra chói mắt hồng quang. Hóa thành một cái dài hơn 10 trượng hồng sắc cự mãng. Hồng sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu. Nhào về phía một thanh phi kiếm màu xanh. Thanh này thanh ly kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hồng sắc cự mãng vồ hụt. Mặt khác 8 thanh thanh ly kiếm bỗng nhiên cùng nhau tiến lên. Chém về phía hồng sắc cự mãng bất đồng bộ vị. Khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục. Hồng sắc cự mãng bị 8 thanh thanh ly kiếm bổ trúng. Linh quang lóe lên, biến thành một thanh linh quang lòe lòe phi kiếm màu đỏ. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến. 9 chuôi thanh ly kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Phá không tiếng không ngừng. Chỉ gặp 9 đạo thanh quang trong hư không bay tới bay lui. Nhìn thấy người hoa mắt. Quảng cáo. Tiêu Diêu kiếm tôn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Đây là một bộ kiếm trận. Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ một bộ kiếm trận. Như thế khó được. Váy xanh mỹ phụ kiếm quyết nhất biến. Phi kiếm màu đỏ bộc phát ra chói tai kiếm ngâm thanh âm. Mấy trăm thanh kiếm khí màu đỏ bắn ra, hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. 9 đạo thanh quang đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Kiếm khí màu đỏ không có đánh trúng một đạo thanh quang. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, 9 đạo thanh quang đường cũ trở về. Lần lượt đánh vào phi kiếm màu đỏ thượng diện. Khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục. Phi kiếm màu đỏ bay rớt ra ngoài. Trên thân kiếm có mấy đạo to bằng móng tay lỗ hồng. Váy xanh thiếu phụ mặt lộ vẻ tán thành. Nàng tự nhiên đã nhìn ra. Bộ kiếm trận này biến hóa đa đoan. Vương Thanh Sơn vừa mới rời đi thái nhất kiếm bích. Chờ hắn hoàn thiện bộ kiếm trận này. Uy lực hội lớn hơn. Không sai. Xem ra ngươi lĩnh ngộ một bộ kiếm trận. Vương Sư Điệt. Bộ kiếm trận này tên gọi là gì? Váy xanh thiếu phụ vẻ mặt ôn hòa vấn đạo. Vương Thanh Sơn có thể trong vòng một tháng lĩnh ngộ một bộ kiếm trận. Quả thật không tệ. Đệ tử còn không có nghĩ kỹ danh tự. Còn có chờ cải tiến. Nhìn tống sư bá chỉ điểm sai lầm. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. Hắn quan sát những cái kia linh ngư du tẩu con đường. Tìm hiểu ra bộ kiếm trận này. Bất quá vẫn chưa hoàn thiện. Váy xanh thiếu phụ lắc đầu nói ra. Mỗi một vị tu sĩ lĩnh hội thái nhất kiếm bích. Nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Tìm hiểu ra tới đồ vật vậy không giống. Người có thể lĩnh ngộ ra bộ kiếm trận này. Đó là người tư chất không tệ. Ta nhóm vô pháp cho chỉ điểm. Dù sao ta nhóm không biết đạo ngươi thấy được cái gì. Tiêu Diêu kiếm tôn gật đầu cười. Nói ra. Ta nhóm không thể cho ngươi chỉ điểm. Bất quá có thể chỉ điểm ngươi kiếm trận bố trí cùng khống chế. Để ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Tống sư tỷ, ngươi am hiểu bố trí kiếm trận. Ngươi đến chỉ điểm một chút Thanh Sơn đi. Vương Thanh Sơn xông váy xanh thiếu phụ cúi người hành lễ.